Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1393, tính ra nữ ma đầu một. Đệ nhất cổ kim chết rồi. Tin tức này khiến cho đám người tụ hội thổn thức. Tiếu Tam Sinh mở tiên lộ, 5 năm thành chân tiên thế mà đã chết rồi, mặc dù trước đó đã có suy đoán, hơn nữa có dị tượng xuất hiện, thế nhưng vẫn chưa nhận được sự khẳng định của người biết chuyện. Hiện nay được khẳng định, mọi người khó tránh khỏi hơi xúc động. Quỷ tiên tử lập tức hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Những người khác đều tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho đệ nhất cổ kim bỏ mình, thiên cực tỉnh Mặc Châu, rốt cuộc là tỉnh bóp nát, hay là Tiếu Tam Sinh bóp nát? Giang Hạo cũng không có ý định giấu giếm, bình thản mở miệng, người Long tộc gặp Tiếu Tam Sinh, bọn hắn cực Tiếu Tam Sinh không dám bóp nát thiên cực tỉnh Mặc Châu, sau đó. Giang Hạo không có tiếp tục mở miệng. Nghe vậy, đám người không rõ. Quỷ tiên tử thử hỏi, sau đó Tiếu Tam Sinh liền bóp nát. Giang Hạo gật đầu. Đám người. Lá gan Long tộc đúng là rất lớn ha. Bọn họ có phải là an nhàn đã lâu, cho nên căn bản không biết rõ sự nguy hiểm của thiên cực tỉnh Mặc Châu, quỷ tiên tử chính là nói như vậy. Nhưng mà, Đan Nguyên lại cười nói, vị trí của Long tộc hiện tại tạm thời không thể bị tác động đến, đương nhiên không sợ. Đối mặt với hung vật thiên cực, bọn hắn vốn là không sợ chết. Cho nên con rồng kia chết rồi, Liễu hỏi. Giang Hạo gật đầu. Trong lúc nhất thời, đám người lại là một trận thổn thức. Mặc dù người Long tộc tộc, nhưng mà đệ nhất cổ kim. Nếu như hết thảy thuận lợi, đệ nhất cổ kim có lẽ có thể vượt qua con rồng kia. Thật là đáng tiếc. Trương tiên tử tò mò hỏi một câu, Long tộc là muốn mạng của đệ nhất cổ kim sao? Chuyện này phải hỏi Long tộc. Giang Hạo đáp. Hắn đương nhiên biết không phải, mà là vì cấm kỵ chi long, nhưng không thể nói loại chuyện này ra được. Nhưng mà Long tộc có giả tâm, muốn tiêu diệt đệ nhất cổ kim cũng không phải là không thể được, nhưng quyết tâm đồng quy vu tận như này hình như không bình thường cho lắm. Liễu nói. Tinh gật đầu, hẳn là con rồng từng giao thủ với kim long, rồng như vậy lại cam lòng chịu chết sao? Cho nên Long tộc có xác suất là có mục tiêu của mình, nhưng Tiếu Tam Sinh muốn ngăn cản đối phương, sau đó đối phương cực hắn không dám bóp nát vật kia, cho nên liền xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trương Tiên Tử nói. Giang Hạo an tĩnh lắng nghe, cảm thấy sau này mình vẫn ít nói chuyện đi thì hơn. Những người này đều không có ai là đơn giản, mình ở trước mặt bọn hắn còn quá trẻ. Nhưng mà Tiếu Tam Sinh bóp nát thứ kia, rốt cuộc là vì bảo vệ thứ gì đó hay là tức giận nhất thời. Dù sao nếu bóp nát thứ kia thì cũng không bảo vệ được cái gì cả. Quỷ tiên tử đưa ra nghi vấn. Đan Nguyên cười nói, vẫn nên nói một chút về thiên cực tỉnh Mặc Châu đi. Đám người lập tức dừng thảo luận. Xác thực không thể lại thảo luận nữa. Phải biết Tiếu Tam Sinh là người của tỉnh, Tiếu Tam Sinh như thế có khả năng có liên quan tới tỉnh. Cho nên không thể thảo luận nữa. Giang Hạo cũng có chút bội phục Đan Nguyên tiền bối. Nếu như mọi người cứ tiếp tục thảo luận thì không biết sẽ là kết quả gì. Lúc này, Đan Nguyên nhìn về phía tỉnh, tỉnh Tiểu Hữu còn nhớ ước định ban đầu. Giang Hạo suy tư hồi lâu, cuối cùng nghĩ tới điều gì, nói, vãn bối Thiếu Sơn Hải Kiếm Tông một cái thù lao. Hắn vẫn luôn nợ cái thù lao này, chưa có cơ hội để trả. Người của Sơn Hải Kiếm Tông hy vọng tỉnh Tiểu Hữu có thể hỗ trợ giải quyết nan đề hiện tại trong phạm vi năng lực. Đan Nguyên lại cười nói, nếu như không có cách thì cũng không vội. Giang Hạo trầm mặc một chút, nói, ta đã nghĩ ra biện pháp, nhưng một mình ta không làm được. Nghe vậy, đám người có chút kinh ngạc. Có biện pháp rồi, Đan Nguyên mỉm cười hỏi, tỉnh Tiểu Hữu có thể nói một chút. Quy khư. Giang Hạo nói, cần tìm ra quy khư, lấy quy khư phong ấn thiên cực tỉnh Mặc Châu. Quy khư là vật phi phàm, nhưng muốn phong ấn hung vật thiên cực lâu dài thì cũng không quá có khả năng. Tin nó. 10 ngày, chỉ cần có thể phong ấn 10 ngày, ta sẽ có biện pháp. Giang Hạo nói. Nghe vậy, Đan Nguyên gật đầu. Xem ra cần phải để Tiên Tông hỗ trợ. Ta sẽ thông báo giúp, nhưng mà muốn tìm ra quy khư cũng không có dễ dàng như vậy. Tinh nói. Các ngươi có biết lai lịch của quy khư không? Quỷ tiên tử hỏi. Nàng đã từng hỏi Cố Trường Sinh, không có tin tức. Những người khác lắc đầu. Bọn hắn hiểu rất ít về quy cư. Giang Hạo trầm mặt một chút, nói, hẳn là bội đao của người chế tạo Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Câu nói này cũng không có gây nên phản ứng quá lớn, bởi vì bọn hắn cũng không biết Sơn Hải Công Đức Đỉnh là ai chế tạo. Tinh suy tư rồi nói, xa xưa như vậy, đó chính là vượt qua thời đại Nhân Hoàng, có lẽ có thể ra một chút từ bí cảnh vừa được phát hiện ở Đông Bộ. Đông Bộ, Liễu lắc đầu nói, có chút xa, tới kịp sao? Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu không chờ được bao lâu. Đợi đến được Đông Bộ, bọn hắn liền không còn biện pháp. Dù là tìm được thì cũng phải lập tức đưa đến Nam Bộ. Trì hoãn không ít thời gian. Thật ra chúng ta cũng có thể tiến vào. Thấy mọi người nghi hoặc, Tinh bèn giải thích, bởi vì chuyện của Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Nam Bộ, cho nên không biết rõ tình huống bí cảnh ở Đông Bộ. Bí cảnh kia bị thôi động, cửa lớn đã mở ra, hơn nữa không phải là mở ra bình thường, mà là tản ra vô số cánh cửa không gian tiến về các nơi trong thiên địa. Nam Bộ, Tây Bộ, Bắc Bộ, Hải Ngoại, hẳn là đều có lối vào bí cảnh. Nghe vậy, đám người kinh hãi. Lại là chỗ như vậy. Tựa như thi giới. Nhưng mà còn dễ đi vào hơn cả thi giới. Xem ra phải nhanh tiến vào một chút, nhưng mà bí cảnh này có hạn chế gì về tu vi không? Trương Tiên Tử hỏi. Không có, nhưng mà có rất ít người giải được bí cảnh này, cho nên người tiến vào sẽ không quá mạnh. Tinh nói. Giang Hạo thầm gật đầu, đúng là như thế. Dù cho Thiên Âm Tông phát hiện cửa vào, Bạch trưởng lão cũng sẽ không tiến vào, mà là phái một số người tiến vào trước, sau đó lại tính sau. Nhưng mà nơi này thật ra là nơi mà các bộ cùng nhau tiến vào, chờ người vào trong đi ra, bí cảnh này hẳn là sẽ đóng lại. Nếu như đạt được vật này thì nên làm gì? Quỷ tiên tử đột nhiên hỏi. Bọn hắn cầm đều không có tác dụng gì, căn bản là không có cách nào thôi động, cũng không ở Nam Bộ. Đến lúc đó người của ta sẽ dò xét tình huống và dạy cho các ngươi phương pháp phong ấn. Nếu như các ngươi không cách nào giao cho tiên môn, thì cứ đặt ở bên trong kết giới phong ấn là được. Đan Nguyên cười nói. Nghe vậy, đám người cũng nhẹ nhàng thở ra. Đến lúc đó nếu như tình huống có biến thì lại mở tụ hội lần nữa. Sau khi nói xong chuyện Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu, Đan Nguyên nhìn về phía đám người, còn có nghi vấn gì nữa không? Giang Hạo trầm mặt chốc lát rồi nói, ta nhớ mình còn có một thù lao. Đúng vậy, tiểu hữu đã nghĩ kỹ, Đan Nguyên hỏi. Ta muốn một viên thánh dược chữa thương. Giang Hạo nói. Hắn cũng không xác định được sẽ là thánh dược chữa thương như nào, chỉ có thể dựa vào giá trị của thù lao. Tỉnh tiểu hữu còn cung cấp nguyên do Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu bộc phát, cũng có thể đưa ra thêm một yêu cầu nhỏ. Đan Nguyên nói. Hạt giống sơ dương lộ thì sao? Giang Hạo hỏi. Đan Nguyên trầm mặt một lát, cuối cùng gật đầu nói, có thể. Cuối cùng, đám người lại nói chuyện một chút, tụ hội liền kết thúc. Không có trò chuyện hay giao dịch gì, cũng không nói về tình huống xung quanh, tất cả đều quay quanh Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu. Đây mới là chuyện lớn nhất hiện tại. Hải ngoại. Bích Trúc tỉnh lại. Nàng nhìn bên ngoài một chút, vén chăn lên đứng dậy đi ra ngoài. Xảo Di đang canh gác ở bên ngoài. Công chúa thức dậy làm gì? Nghĩ thông suốt rồi liền dậy. Bích Trúc nói. Xảo Di hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta được cứu rồi. Bích Trúc nói nghiêm túc, ta nhận được tin tức bí mật, thật ra có biện pháp áp chế Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu, quả nhiên trời không quên thiếu nữ 18 tuổi. Công chúa, ngài thật ra sắp 500 tuổi rồi. Xảo Di đáp. Năm ngoái ta mới 17 tuổi, không có kinh nghiệm nên bị hù dọa, nhưng mà năm nay ta đã trưởng thành. Bích Trúc đi đến đầu thuyền, nhìn về phía biển lớn, Xảo Di, chúng ta phải bắt đầu tìm kiếm cửa vào bí cảnh, nơi đó có hy vọng sống sót. Coi như dành tặng phần lễ này cho sinh nhật 18 tuổi của ta đi. Xảo Di. Một bên khác. Thiên Hạ Lâu. Đào Tiên Sinh đứng trong sân, nhìn về phía mặt trăng. Hướng ra phía ngoài một chút liền nhìn thấy có người đang uống rượu ngâm thơ ở dưới đình. Một nam một nữ, nữ tử mặc váy màu vàng, nam ăn mặc bình thường. Bên ngoài đình là một nữ tử trẻ tuổi đang nằm sấp mà ngủ. Cũng không biết Phong Tiên Tử như nào rồi, đã lâu rồi không có gặp nàng. Xích Long thở dài. Đoạn thời gian trước hắn ăn mặc cũng không tệ lắm, đáng tiếc là sau khi cảm nhận được huynh trưởng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong lòng không khỏi sầu khổ. Hắn liền bán đạo bào, sau đó đi tìm mấy tiên tử để tâm sự. Khoảng thời gian này đúng là quá khổ. Xích Long uống cạn một chén. Đây là rượu ngon của Đào tiên sinh, lúc Chu Thâm làm chuyện lớn mới có thể uống một chút. Lúc tiền bối cảm thấy khổ liền có thể tùy tiện uống, đúng là không biết nhân gian khó khăn chút nào. Đường Nhã trợn mắt, nói. Cuộc sống của ngươi đúng là rất tốt. Xích Long nói với nữ tử đối diện. Ngài cảm thấy không tệ. Xích Long đưa rượu cho đối phương, nói, chỉ cần ngươi làm việc giúp Đào tiên sinh thì muốn uống vẫn là rất dễ dàng. Ngươi thế mà lại xưng huynh gọi đệ với Cổ Kim Thiên, hơn nữa còn giúp người khác bán mạng, Hoàng Kiến Tuyết tò mò hỏi. Hoàng tiền bối nói đùa. Đào tiên sinh đi tới, nói, Xích tiền bối chỉ là tâm tình tốt nên ra tay tương trợ mà thôi. Đào tiên sinh hiểu ta, ta há có thể để cho Đào tiên sinh thất vọng. Xích Long ném rượu sang một bên, không uống nữa. Hoàng Kiến Tuyết không khỏi nhìn về phía chén rượu một chút. Đào tiên sinh lấy ra dụng cụ pha trà, Hoàng tiền bối có thể đến đây, cần gì cứ để cho Chu Thâm và Đường Nhã đi chuẩn bị là được, đương nhiên lúc nào muốn rời đều có thể. Ngươi đã sớm chuẩn bị tốt chỗ giúp ta tránh né Long tộc, ta không phải là không thể rời đi hay sao? Hoàng Kiến Tuyết lạnh giọng hỏi. Hoàng tiền bối không biết, Đào tiên sinh nhìn về phía Xích Thiên. Ta không có nói với nàng. Xích Long uống trà, thuận miệng nói, nhìn sắc mặt của nàng ta xem, thật sự cho rằng mình quan trọng lắm sao? Chuyện này khiến cho Hoàng Kiến Tuyết có chút ngoài ý muốn. Đào tiên sinh cũng không quanh co lòng vòng, mà là nói thẳng, con rồng giao thủ với tiền bối đã chết. Chết rồi, Hoàng Kiến Tuyết chấn kinh, làm sao có thể? Mặc dù hắn không phải vô địch, nhưng Nam Bộ không có người có thể giết hắn dễ như trở bàn tay được. Trong bóng tối đều là như thế. Dù là những tiên tông kia đến, một đối một, cũng đều rất khó giữ hắn lại. Hơn nữa, cường giả như vậy giao thủ sẽ không thể có kết quả trong thời gian ngắn được. Hắn sao lại chết được? Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu. Đào tiên sinh cũng không giải thích quá nhiều. Đối phương tới đây là vì tránh né Long tộc, biết rất ít về chuyện bên ngoài. Chính là lo lắng khí tức khuếch tán thì sẽ bị tìm tới. Xích Long thì không thèm để ý, Long tộc không thể tìm được hắn. Nhưng là Kim Long đã từng giao thủ với bọn hắn, dễ dàng bị tìm tới. Lúc bọn hắn tỉnh lại liền gặp được con người, còn dung nhập vào trong đó, đã không còn bất kỳ giả tâm hay hứng thú gì đối với chuyện của Long tộc. Cho nên, nếu tiền bối muốn rời đi thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Đào tiên sinh nói. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bộc phát, đám người tiên môn không trụ được bao lâu, bọn hắn tám phần phải từ bỏ Nam Bộ. Xích Long lắc đầu thở dài. Đào tiên sinh cười nói, thật ra còn có biện pháp, lần này ta muốn ra ngoài một chuyến. Biện pháp gì? Xích Long tò mò hỏi. Tiền bối nghe nói qua về Quy Khư chưa? Đào tiên sinh hỏi. Đào, Xích Long thử hỏi. Tiền bối biết, Đào tiên sinh có chút ngoài ý muốn. Xích Long gật đầu nói, huynh trưởng ta từng gặp qua. Ở đâu? Đào tiên sinh càng là chấn kinh. Xích Long suy tư chốc lát rồi nói, hẳn là ở trong một bí cảnh nào đó, nhưng mà hắn không có lấy đi, cũng không có phá hư đồ vật bên trong. Hắn nói cơ duyên kia không có tác dụng với hắn, vẫn nên giữ lại cho những người khác. Hắn hỏi ta có muốn hay không, lúc đó ta đang cứu giúp một tiên tử gặp nạn nên cũng không có đi qua. Nhưng mà huynh trưởng ta nói, đao này nhìn như ở chỗ cao nhất nhưng thật ra lại ở chỗ sâu nhất. Nói một cách đơn giản, nếu đi thì sẽ không cách nào đến gần, mà phải dùng tâm. Đào tiên sinh cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lại có thể có được nhiều tin tức như vậy. Cũng coi như là chuyện tốt. Uy hiếp của Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu quá lớn, hy vọng có thể giải quyết. Cuối cùng, Đào tiên sinh cười nói, gần đây Xích Thiên tiền bối hẳn là đang rất mệt mỏi, ta thấy ngài nên đi nghỉ ngơi một chút thì hơn. Vẫn là Đào tiên sinh hiểu ta. Xích Long cười ha hả, định rời đi. Đường Nhã liền nói, vì sao không tích lũy, đến lúc đó có thể bao cả tầng cao nhất. Nghe vậy Xích Long sững sờ, cảm thấy Đường Nhã nói có lý. Sao ngươi lại nghĩ tới chuyện này? Xích Long hỏi. Bởi vì như vậy thì ngài sẽ có cơ hội đi, có cơ hội cũng không phải là nghèo, không phải nghèo thì sẽ không tìm ta mượn linh thạch. Đường Nhã nói rõ. Khó trách ngươi còn chưa thành tiên, không phải là không có lý do. Xích Long tức giận nói. Kim Long chau mày, nguồn tin tức của người nơi này đúng là rất nhanh. Xác thực có thể thử hợp tác. Nhất là khi còn có Xích Long ở đây, có đầy đủ chỗ tốt cho nàng. Thiên Âm Tông. Đoạn Tình Nhai. Tại chỗ ở của Mục Khởi. Bên này khắp nơi đều là Sơn Hải ấn ký. Chủ yếu là dùng để nhằm vào thánh chủ, nhưng nếu như người khác có địch ý tiến vào cũng dễ bị gãy ở bên trong. Mục Khởi trước đó đã phát hiện, một số người của Thiên Thánh Giáo muốn tới đánh lén, cuối cùng đều bị áp chế. Ấn ký nơi này vĩnh viễn như không bao giờ giảm đi vậy. Đương nhiên, hắn sẽ không thật sự cho rằng là như vậy, vẫn phải bày trận pháp của riêng mình. Hôm nay, Mục Khởi canh giữ ở trong phòng, phía trước là đạo lữ của hắn, Diệu Thính Liên. Lúc này, một hình vẽ bát quái hiện lên ở trên đầu Diệu Thính Liên, đang giúp đỡ nàng tu luyện. Đây là Mục Khởi may mắn đoạt được, là một món thần vật. Hắn thật sự là không lay chuyển được Diệu Thính Liên, chỉ có thể để nàng dùng nó nâng cao thiên diễn chi thuật. Lúc này, bát quái vốn rõ ràng lại đột nhiên trở nên mơ hồ, Mục Khởi nhăn mày, lại tới. Hắn có nghe nói qua một chút, đây là thiên cơ loạn. Thiên cơ loạn rồi thì sao có thể tăng lên thiên diễn chi thuật được, nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện mình sai. Bởi vì ngay sau đó lại có bát quái tương trợ, loáng thoáng có một con đường quỷ dị đang không ngừng mở ra. Đây là cơ duyên gì? Mục Khởi tê cả da đầu. Hắn cảm thấy đạo lữ của mình đã tiếp xúc với thứ không nên tiếp xúc. Lúc này, xung quanh sân có Sơn Hải ấn ký như ẩn như hiện, đây là đang hỗ trợ trấn áp áp lực khi nhìn trộm thiên cơ. Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp ngồi ở trong đình thì đột nhiên ngẩng đầu, nhíu mày, một điểm ánh sáng. Rất yếu, yếu đến mức không thể lọt vào mắt. Nhưng nó đã xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía điểm sáng kia. Nàng có thể phát hiện được, đối phương đang mượn nhờ thần vật nào đó, nhưng tu vi quá yếu. Thần vật kia nhân lúc thiên cơ hỗn loạn ngoài ý muốn nhìn trộm được một tia thời cơ. Đáng tiếc tu vi trở thành trở ngại của đối phương, căn bản là không có cách nào lại gần. Hơn nữa, thần vật chưa chắc đã có thể chống chịu được bao lâu. Ánh mắt Hồng Vũ Diệp trông đi qua, muốn xem là người nào không biết điều lại dám nhìn trộm ranh giới thiên cơ của mình, hơn nữa khí tức lại không khiến cho người ta chán ghét. Ánh mắt ngưng tụ lại, Hồng Vũ Diệp thuận theo ánh sáng nhìn qua. Đây chính là lúc đối phương đang nhìn chăm chú vào vực sâu thì vực sâu cũng đang nhìn chăm chú vào nàng. Qua một lát, Hồng Vũ Diệp liền thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý đến điểm sáng kia nữa, an tĩnh uống trà. Không biết suy nghĩ cái gì. Một bên khác. Răng rắc, trận đồ bát quái xuất hiện vết rách. Sơn Hải ấn ký phía ngoài đang chấn động, dần dần vỡ vụn. Mục Khởi biết việc lớn không tốt liền lập tức dùng bí pháp đánh gãy thuật pháp của Diệu Thính Liên. Thần vật là của hắn cho nên muốn dứt ra cũng không khó. Phịch một tiếng, thần vật bay ra ngoài, cuối cùng rơi vào trong tay Mục Khởi, cuối cùng biến mất ở trong thân thể, chậm ra tu bổ. Dù sao, nó đã có dấu hiệu nứt vỡ, mấy ngày nay không thể dùng được. Diệu Thính Liên mờ mịt mở mắt ra, nhìn Mục Khởi, nói, xảy ra chuyện gì rồi? Thần vật hỏng rồi, thủ đoạn phía ngoài cũng hỏng mất một nửa. Mục Khởi đi đến bên cạnh Diệu Thính Liên, cẩn thận kiểm tra rồi nói, ngươi có bị thương hay không? Diệu Thính Liên cũng lập tức đứng dậy kiểm tra, cuối cùng thở phào nói, không có bị thương. Như thế Mục Khởi cũng yên tâm, nhưng mà vẫn là tò mò hỏi, ngươi vừa rồi tính ra cái gì rồi? Biến hóa đáng sợ như vậy khiến hắn không thể không để ý, Diệu Thính Liên suy tư một lúc, có chút hưng phấn nói, ta chỉ tính người thích hợp với sư đệ, ban đầu vốn không có thu hoạch gì cả, nhưng không biết bị sao nữa, cảm giác như trực tiếp có thể khóa chặt đối phương. Ta có thể cảm nhận được thiên nữ chân mệnh của sư đệ ở ngay Thiên Âm Tông, chờ ta chuẩn bị kỹ càng lại thử lần nữa xem sao. Không đúng, nhất định phải mau chóng mới được, tựa như là thiên cơ loạn thì ta mới có cơ hội, nhưng mà thiên cơ sẽ không loạn quá lâu, phải nhanh lên một chút. Vậy ngươi cũng phải chờ một chút, chờ pháp bảo chữa trị tốt cái đã. Để mai kia đi, ta dùng một món pháp bảo khác hỗ trợ chữa trị. Mục Khởi nói. Sau đó, hắn tò mò hỏi, tính ra đạo lữ của sư đệ, ngươi tính tới trên người ai rồi? Sao lại có biến cố lớn như vậy? Không biết, chẳng lẽ là ta lĩnh ngộ được loại đại đạo này, Diệu Thính Liên mở to hai mắt, nói. Mục Khởi nhìn qua người trước mắt, trong lòng thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy mình vẫn nên chuẩn bị thêm một chút, để tiện ứng đối vấn đề. Nhưng mà suy tính thiên nữ chân mệnh xác thực có chỗ khác biệt với thôi diễn bình thường. Có lẽ là do đạo này vốn không giống bình thường, cho nên mới xảy ra biến cố đặc thù. Mau mau chuẩn bị kỹ càng, ta hiện đang có một loại cảm giác tim đập nhanh, mấy ngày nay nhất định phải nhanh chóng dò xét mới được. Diệu Thính Liên hưng phấn nói. Một bên khác, vừa mới kết thúc tụ hội, Giang Hạo đã nhận ra Sơn Hải ấn ký bị phát động. Hắn vốn cho rằng là hiền đệ tới. Không nghĩ tới đi dò xét một phen lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Chuyện này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là bổ sung Sơn Hải ấn ký, tránh cho hiền đệ lại tới. Lần tiêu hao không hiểu này cũng có thể có liên quan tới hiền đệ, không thể không phòng. Nếu không thì Diệu sư tỷ liền không còn. Mặc dù nàng có đôi khi sẽ khiến người ta cảm thấy rất phiền, nhưng hắn cũng không muốn bọn họ xảy ra chuyện. Trở lại trong sân, Giang Hạo liền dự định tiến vào bí cảnh, nhưng cần biết rõ ràng cửa vào ở nơi nào. Tin hẳn là sẽ nghĩ biện pháp, như thế Thiên Âm Tông sẽ phái người đi tìm. Trong lòng Giang Hạo có suy nghĩ, phía sau cứ an tâm chờ đợi là đủ. Còn về quy cư, cho dù là hắn thì cũng không cách nào thôi động, cho nên vẫn là cần giao cho Đan Nguyên tiền bối. Về việc mình có thể đạt được hay không, phải xem vận khí. Thứ này không phải người nào mạnh liền có thể đạt được. Cơ duyên đầy đủ, hoặc là thích hợp thì mới có thể. Bội đao của Thiên Cực Hoàng Chủ, có được uy thế của Nại Hà Thiên, cũng không tương dung với mình, xác suất đạt được không lớn. Ngày tiếp theo, Giang Hạo quả nhiên nghe nói tông môn bắt đầu tìm kiếm cánh cửa bí cảnh. Hiện tại chỉ cần chờ đợi vị trí là đủ. Mặc dù mọi người đều cảm thấy kỳ quái về mặt trời màu lục kia, cũng lo lắng, nhưng cũng không nhiều người biết đến Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu. Dù sao còn chưa bộc phát, không cách nào cảm nhận uy hiếp một cách trực quan được. Mặt khác, có một số người cảm thấy mặt trời màu lục cách chỗ mình còn rất xa, dù có uy hiếp thì cũng uy hiếp không đến. Người của Thiên Âm Tông có người lo lắng, nhưng phần lớn đều không biết được chân tướng. Ba ngày sau, Giang Hạo nhìn thấy Liễu và Tinh đang nói chuyện phiếm trong mật ngữ thạch bản. Bọn họ nói có người từng thấy quy khư, ở trong bí cảnh nào đó, muốn có được nó không phải là tự mình đi qua, mà là dựa vào tâm. Tin tức này đúng là không tệ. Mà bọn hắn cũng đang tìm bí cảnh, có lẽ có thể tìm được. Giang Hạo suy tư hồi lâu, đưa ra một kết luận. Người gặp qua quy khư có thể là Cổ Kim Thiên. Liễu quen biết Xích Long, mà Xích Long hẳn là nguồn tin tức cổ lão của Liễu. Như vậy, người từng thấy quy khư trong miệng Xích Long sẽ là ai? Đương nhiên là người mạnh hơn hắn một chút, Cổ Kim Thiên. Khả năng này rất cao. Dù sao thì Cổ Kim Thiên mới là nhân vật chính của thời đại kia. Giang Hạo cảm thấy mình cần phải đi ma quật một chuyến. Giang Hạo quản lý linh dược tại linh dược viên xong liền đến phiên chợ bày quầy bán phù lục. Ngày kế tiếp, kiếm được 200 linh thạch. Giang Hạo nhìn linh thạch, rơi vào trầm tư. Một ngày 200 nhìn như rất nhiều, nhưng hắn đã quen với việc nhặt mấy chục vạn một lần, không khỏi cảm thấy kiếm 200 này là đang lãng phí thời gian. Sơ tâm ban đầu đã không còn. Có một loại cảm giác như nhìn núi là núi nhưng lại không phải núi. Giang Hạo tự giễu cười cười. Thật ra là đã thay đổi, tâm không còn bình tĩnh nữa. Nỗi lòng biến hóa quá lớn, thay đổi một cách vô tri vô giác. Nếu như cứ tiếp tục trầm mê thì có lẽ sẽ mang đến phiền phức lớn. Như là tu vi hiện tại. Thiên tiên sơ kỳ. 82 tuổi thiên tiên, không có chút đắc chí là chuyện không thể nào. Hắn thở dài một tiếng. Tấn thăng quá nhanh cũng không dễ nắm bắt chính mình. Nhưng mà, bây giờ có Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu đè ép, mình cũng không dám tự mãn quá mức. Cũng may hiện tại đã ý thức được. Nếu như có thể giải quyết Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu thì phải cảm nhận lại chính mình mới được, củng cố tâm cảnh. Sau đó, Giang Hạo đi tới ma quật. Trong nháy mắt tiến vào, hắn càng cảm nhận rõ được sự sáng tỏ trong chỗ sâu, thậm chí có một loại cảm giác như muốn hút mình vào trong. Hắn không dám nhìn nhiều, cũng không dám nhìn trộm, lập tức tiến vào huyết trì. Hắn cũng không dám tìm hiểu chỗ kia rốt cuộc là cái gì. Trước kia chẳng qua là cảm thấy không tầm thường, hiện tại càng ngày càng cảm thấy huyền ảo nguy hiểm. Một khi biết được cụ thể, nguy hiểm sẽ dễ dàng kéo tới. Hắn rất tò mò, không biết nếu như Hồng Vũ Diệp nhìn sang thì sẽ có cảm giác gì. Tu vi khác biệt, thế giới trong mắt cũng khác biệt. Giang Hạo hiểu rất rõ chuyện này. Qua một đoạn thời gian hắn đều sẽ tới đây, cảm nhận chưa từng giống nhau. Tóm lại không thể tùy tiện tiếp xúc. Tiến vào huyết trì, Giang Hạo phát hiện nơi này không còn yên tĩnh như trước đó, hình như là có thứ gì đang dẫn động huyết trì khiến cho nó phun trào. Khả năng có liên quan tới thiên cực tĩnh mạch châu. Nhưng sau khi Giang Hạo đi vào, nơi này lại dần dần bình tĩnh lại. Hắn một đường hướng về phía trước. Giang Hạo dừng lại tại vị trí quen thuộc, nhìn thấy bóng lư nờ dê quen thuộc nhẹ nhàng thở ra. Lúc đi vào, hắn lo lắng biến hóa nơi này là do cổ kim thiên làm ra. Từ sau khi hiểu ra người trước mặt thông qua nhiều chuyện khác nhau, hắn càng cảm thấy lo lắng. Lo lắng người trước mắt rốt cuộc là thiện niệm hay là ác niệm. Dù sao, lúc hắn đến chưa từng nhìn thấy ác niệm bao giờ. Nhưng Thi Hải lão nhân đến một lần ba bước liền gặp phải ác niệm. Nói trong đó không có nguyên do, hắn cũng không tin. Cho nên, hắn có chút lo lắng. Nếu như không cần thiết thì hắn căn bản không muốn tới. Không nhẹ nhàng giống như lúc trò chuyện cùng hiền đệ, muốn đến thì đến. Nơi này có thể khiến cho hắn có đến mà không có về bất cứ lúc nào. Mặt khác, hiền đệ thời đỉnh phong cũng chưa chắc là đối thủ của cổ kim thiên. Lúc này, bóng lưng không có chút sinh cơ nào kia đang dần dần khôi phục bình thường. Chớp mắt chính là thân ảnh bình thường. Lại gặp mặt. Cổ kim thiên quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Chỉ là, vừa mới quay đầu hắn liền ngây ngẩn cả người, thân thể đều quên quay lại theo. Tiền bối, Giang Hạo mở miệng hỏi. Ngươi tu vi gì rồi? Cổ kim thiên tò mò hỏi. Tiền bối nhìn thấy như nào thì chính là như đó. Giang Hạo thành thật trả lời. Đại thế mở ra ngàn năm rồi, cổ kim thiên thử hỏi. Giang Hạo cười không nói. 500 năm, cổ kim thiên lại hỏi. Giang Hạo vẫn cười không nói. 300 năm. Giang Hạo duy trì nụ cười. 100 năm. 50 năm. 30 năm. 20 năm. Cổ kim thiên nhìn Giang Hạo, giọng nói càng ngày càng lớn, có chút khó có thể tin nổi. Hắn không tiếp tục đoán nữa. Chỉ là hỏi một câu, ngươi trăm tuổi chưa? Giang Hạo lắc đầu. Cổ kim thiên thở dài một hơi, nói, vốn cho rằng đã quen, không nghĩ tới là ranh giới cuối cùng vẫn không đủ. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo bình tĩnh nói. Ngươi xảy ra biến cố, cổ kim thiên nhìn người trước mắt, nói, ta phát hiện tên của ta gần như đã tiêu tán ở giữa thiên địa. Tiền bối không có thu hồi lại, Giang Hạo hỏi. Cổ kim thiên hỏi, không thu hồi được, ta ở chỗ này không cách nào can thiệp được ra bên ngoài. Không chỉ không cách nào can thiệp, thậm chí còn không cách nào cảm nhận được. Chỉ là, bởi vì ta đã đưa tên cho ngươi, cho nên mới hơi có cảm giác mà thôi. Nhưng ta không rõ ngươi sao lại để cho tên tiêu tán giữa thiên địa. Giang Hạo rũ mắt thở dài nói, có lẽ là bởi vì bị người ta đánh tan. Vậy thứ ngươi gặp phải không hề đơn giản. Cổ kim thiên hít mắt nói, gặp phải hung vật thiên cực rồi. Không kém là bao. Giang Hạo gật đầu. Lần này tới cũng là bởi vì chuyện này, cổ kim thiên lại hỏi. Giang Hạo gật đầu, hỏi, tiền bối có biết quy khư không? Bội đao của người có đại khí vận, cổ kim thiên có chút ngoài ý muốn, xem ra là hung vật thiên cực đang hoành hành, đại thế mới mở ra không đến 20 năm mà đã xảy ra chuyện như vậy. Còn loạn hơn thời đại của ta rất nhiều. Nhưng mà, ta đã từng thấy qua vật kia, trong một bí cảnh ở Đông Bộ, bên kia có lực lượng nhân hoàng, nhưng chỉ là trấn thủ ở bên ngoài, không có can thiệp vào bên trong. Ta vòng qua lực lượng nhân hoàng để tiến vào, gặp được cây đao này ở trung tâm biên giới. Trên bia đá bên cạnh có ghi chép về quy khư, ghi chép về bội đao của một vị cường giả đến từ thời xa xưa mà ngay cả ta đều không thể nào hiểu rõ. Người này là cường giả tập hợp khí vận của toàn thiên địa, lưu lại rất nhiều thủ đoạn chống lại các loại kiếp nạn cho thiên địa. Chuôi đao này cũng là một trong số đó. Trên đó có lực lượng của đại khí vận, có thể trấn áp hết thảy tà ma, thậm chí là phong bế hung vật thiên cực trong thời gian ngắn. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, xem ra thật sự ở trong bí cảnh kia tại Đông Bộ. Vậy thì có hy vọng đạt được. Tiền bối biết làm sao để có thể nhanh chóng lấy được chuôi đao kia không? Giang Hạo hỏi. Đi vào, sau đó cầm lên là được. Nhưng mà, chuyện cũng không đơn giản như thế, cần dụng tâm đi vào, nói một cách đơn giản chính là xem tâm của ngươi có thuần túy hay không. Cổ Kim Thiên nói. Thuần túy, Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, một lòng giải cứu chúng sinh thiên hạ. Không có cổ hủ như thế, cũng không phải là người tốt trong miệng người khác thì mới có thể cầm được chuôi đao kia. Mà là tâm thuần túy, không quản là tốt hay là xấu, chỉ cần đủ thuần túy là được. Cổ Kim Thiên cười cười rồi lại nói, đương nhiên, lấy được cũng không có tác dụng gì. Thứ này vốn được lưu lại cho kiếp nạn, nhiều lắm là có cảm ngộ đối với tu luyện mà thôi, muốn có được chuôi đao này là chuyện không thể nào. Cho nên, người nào đều có thể cầm được, nhưng tuyệt đối sẽ không đạt được truyền thừa. Nhưng mà, sau khi sử dụng xong sẽ có khả năng có thể khiến cho đao đi theo, ít nhiều có thể xem như một món pháp bảo. Giang Hạo không thèm để ý, rất nhiều người đều có thể cầm được chính là chuyện tốt. Trung tâm bí cảnh có cái gì? Giang Hạo hỏi. Trung tâm, Cổ Kim Thiên cười nói, một quyển công pháp, một phong thư, còn lại thì ta không tiến vào nên cũng không biết. Ngươi có hứng thú thì có thể đi xem một chút. Có tên của ta, ngươi hướng vào trong sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, thậm chí là có thể trực tiếp hướng vào trong. Đây chính là chỗ tốt của tên của ta. Cái tên này có chỗ xấu cũng có chỗ tốt, Giang Hạo hiểu rõ. Nhưng mà có thể trực tiếp hướng vào trong, đúng là có chút ngoài ý muốn. Người khác phải cố gắng tiến vào, mình thì lại lấy được tín vật thông quan. Tình cảnh của ngươi hình như không được tốt lắm. Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu, đúng là kém một chút. Bị để mắt tới sao? Cổ Kim Thiên cười hỏi, không chờ Giang Hạo trả lời, hắn đã chủ động nói, ta có biện pháp có thể phân tán lực chú ý của bọn hắn. Có muốn ta giúp ngươi hay không? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, do dự một chút vẫn là gật đầu, là gì? Cổ Kim Thiên lấy ra một quyển sách rồi đưa qua, đưa quyển sách này ra ngoài là được. Giang Hạo nhận sách, không nhìn thấy tên ở phía trên. Tuyệt đối không nên nhìn, nhìn rồi ngươi chưa chắc đã nỡ đưa ra ngoài. Cổ Kim Thiên vừa cười vừa nói. Điều này khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy trên đời này không có cơ duyên nào mà hắn không nỡ ném ra ngoài cả. Không tin ngươi có thể thử một chút. Cổ Kim Thiên vừa cười vừa nói. Giang Hạo yên lặng mở phong ấn ra, phong ấn nó rồi mới cất đi. Sau đó, hắn lại nói một số chuyện với Cổ Kim Thiên, cuối cùng biến mất tại chỗ. Cổ Kim Thiên thở dài một cái, nhắm đôi mắt lại, lâm vào yên lặng. Hy vọng Thiên Văn Thư Viện có thể biết tranh thủ một chút. Sau khi ra ngoài, Giang Hạo nhìn quyển sách lấy được từ chỗ của Cổ Kim Thiên hắn không có mở ra cũng không có giám định, dự định hỏi thăm Hồng Vũ Diệp một chút. Cũng không biết đối phương lúc nào tới. Ba ngày sau, tông môn rốt cuộc tìm được cửa vào bí cảnh, bắt đầu tìm kiếm đệ tử tiến vào bí cảnh. Nghe nói bí cảnh không ít, những tông môn khác cũng dự định tiến vào. 12 mạch mỗi một mạch có thể có 4 người tiến vào. Giang Hạo không có báo danh, hắn dự định sẽ tự mình đi vào. Nhưng mà, tên của hắn lại xuất hiện ở trong danh sách, Hàn Minh cũng có. 7 ngày sau xuất phát. 7 ngày sau. Giữa tháng 9. Người dẫn đội lần này là các chủ Thiên Hoang Các. Tổng cộng mấy chục người tiến về phía bí cảnh, Giang Hạo cũng ở trong đó. Tự Bạch cũng đi theo ở phía sau, cùng nhau tiến vào. Bí cảnh cũng không phải là có thể tiến vào ở mọi lúc mọi nơi, mà là qua mỗi một đoạn thời gian thì mới có thể đi vào. Một bên khác, trong động phủ của Hắc Ưng, hai con Hắc Ưng dẫn theo một số Hắc Ưng khác tới trước cửa vào bí cảnh, Sở Xuyên cũng ở trong đó. Nhớ kỹ, sau khi đi vào tìm được bảo vật thì phải giao nộp lại. Nếu như làm tốt thì chúng ta sẽ cho phép ngươi làm nô bộc, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây chính là bí cảnh mà chỉ có tộc Hắc Ưng chúng ta mới có thể phát hiện, người khác muốn vào đều không có cơ hội. Không cần trừng ta, với cái xuất thân hèn mọi kia của ngươi, cộng với một sư huynh khôi hài ở phía sau. Người như ngươi bước vào tu chân giới thì người người đều có thể ức hiếp. Muốn trách thì trách bản thân ngươi không ra gì, không ai để mắt tới. Hắc Ưng dẫn đầu lạnh giọng nói. Sở Xuyên cảm thấy nhất định phải cho Hắc Ưng này đẹp mắt. Trước kia, ít nhiều còn có thể đánh một trận, hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ, không nhẫn nhịn không được. Giang Hạo ngồi ở trên pháp bảo phi hành. Muốn đi qua cần một chút thời gian, đại khái là nửa ngày. Cũng không xa. Mọi người chia thành từng nhóm. Mặc dù Giang Hạo nhận biết một hai người, nhưng lại không có chủ đề chung. Hàn Minh thì càng trực tiếp hơn, chuyên tâm tu luyện kiếm ý, tu vi cực kỳ bàn bạc. Tu vi nguyên thần viên mãn, cách luyện thần rất gần, có chút nhanh không hợp thói thường. Hắn cũng phải tăng lên theo mới được. Lần này ra ngoài đúng lúc có thể lấy đó làm cớ. Chỉ là, hắn đột nhiên cau mày. Xảy ra chuyện gì tôi? Ấn ký lại bị phát động nữa, Giang Hạo thầm kinh ngạc. Trong 10 ngày qua đã xảy ra tới 3, 4 lần, chính hắn cũng đã tăng thêm ấn ký mấy lần. Mỗi lần đều có không ít tiêu hao, lần này đã tăng thêm không biết bao nhiêu, không biết có thể chống cự được bao lâu. Hiền đệ đang làm cái gì? Xem ta là trạng thái tâm lý sao, Giang Hạo có chút mờ mịt. Nhưng mà, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Đệ nhất cổ kim tiếu tam sinh chết rồi, nói cách khác, trong nhận thức của hiền đệ thì người đại ca này sớm đã không còn uy hiếp. Cho nên, khó trách gần đây lại gây chuyện như thế. Phải bớt thời gian đi nói chuyện tâm tình với đối phương mới được. Mình vừa mới phục sinh, trong lòng có nỗi khổ khó nói, hiền đệ hẳn là có thể hiểu được. Nghĩ đến đây, Giang Hạo lại cảm thấy yên tâm hơn một chút. Sơn Hải ấn ký còn có không ít, tiêu hao 7, 8 lần trong cùng một cấp hẳn là không có vấn đề gì. Hy vọng một khởi sư huynh đừng mang theo diệu sư tỷ chạy khắp nơi. Nửa ngày sau, Giang Hạo nhìn thấy một ngọn núi. Xung quanh sơn phong có trận pháp cường đại bao trùm, cực kỳ bí ẩn. Tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách nào phát hiện. Không biết là thủ đoạn của người nào. Giang Hạo đương nhiên là không thể nào hiểu được, cũng như không biết cách phát trận. Vô danh bí tịch giúp hắn có thể quan sát được nhiều thứ hơn, trận pháp, đại thế, linh khí. Phải chăng ẩn giấu tu vi hay không đều có thể thấy rõ, chỉ là không có tác dụng trong việc lý giải trận pháp. Đến rồi. Các chủ thiên hoang các mang người tiến vào sơn phong. Nơi này có người của Thiên Âm Tông trông coi, không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Đêm nay bí cảnh sẽ mở ra, chúng ta vẫn hoàn toàn chưa biết gì cả về bên trong, có ai nguyện ý xung phong không, các chủ thiên hoang các hỏi. Giang Hạo không có ngẩng đầu, mặc dù mình không sợ, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Mà Hàn Minh thì giơ tay muốn đi vào đầu tiên. Thiên Kiêu Chi Tử chính là không tầm thường. Sau đó, Hàn Minh và bốn người khác lập thành một nhóm tiến vào cùng với Tự Bạch. Giang Hạo chỉ đứng ở phía sau quan sát. Trước khi đi vào bên trong, Tự Bạch tìm tới, cười nói, Giang đạo hữu dự định làm gì sau khi đi vào. Vốn dĩ không muốn đi, là tông môn yêu cầu. Giang Hạo đáp. Giang đạo hữu biết bên trong có cái gì không, Tự Bạch lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, chưa từng nghe nói. Tự Bạch gật đầu, sau đó nói, bên trong có không ít người tu vi mạnh, ngươi cẩn thận một chút. Ngươi cầm lấy tấm phù lục này, có thể phòng ngừa nguy hiểm. Nếu như sau này có cơ hội gặp được Sở Xuyên thì có thể tặng cho hắn, cứ nói là Sở Tiệp tặng. Giang Hạo hiểu rõ, đối phương chính là muốn đưa cho mình. Dù sao Thiên Cực Ách Vận Châu đang ở trên người hắn, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hậu quả khó mà lường được. Sau đó, Giang Hạo ra vẻ cảm kích, như thế mới nhận lấy. Trăng sáng giữa trời. Tự Bạch mang người tiến vào bí cảnh, chỉ là cánh cửa bí cảnh phổ thông. Đợi một hồi, xác định bên trong cũng không quá nguy hiểm, các chủ thiên hoang các mới để tất cả mọi người cùng tiến vào. Giang Hạo cũng ở trong đó. Hắn có tên của Cổ Kim Thiên, hướng vào trong sẽ dễ dàng hơn không ít, thậm chí có thể trực tiếp tiến vào vị trí trung tâm. Về việc có thể cầm được quy khư hay không thì cần xem tình huống. Mặt khác, hắn có chút tò mò, quy khư có tro bụi hay không. Hiện nay hắn đã là thiên tiên, phần lớn lau cái gì đều không xuất hiện bọt khí. Không chỉ là lau, cho dù là trồng thì cũng khó có được bọt khí. Chỉ có thiên hương đạo hoa mới có thể tiếp tục cho ra bọt khí. Lần trước 17 ngày, lần này vốn cho rằng 19 ngày là đủ, nhưng mà 19 ngày mặc dù ra bọt khí, nhưng chỉ có một cái. Nói cách khác chính là 38 ngày cho một lần bọt khí. Tốc độ như vậy, đúng là khó có thể tin nổi. Nhưng mà sau thiên tiên, ngưng tụ hoa văn đại đạo, muốn tiếp tục tăng lên, bọt khí đã không phải là yếu tố quan trọng nhất nữa, lĩnh ngộ đối với đạo mới là quan trọng nhất. hắn hôm nay lĩnh ngộ đối với đạo chắc là vẫn còn dừng ở thiên tiên sơ kỳ. Dù là bọt khí đầy, cũng không chưa chắc đã có thể tăng lên. Sau khi tiến vào, Giang Hạo phát hiện mình đứng ở trong rừng cây. Bên cạnh cách đó không xa có một nam một nữ, trang phục tương tự, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Không phải nam nhân bộ. Hai người đều là tu vi phản hư, mạnh hơn mình. Nếu như bọn họ muốn động thủ, vậy thì phiền toái. Từ bội kiếm và đạo bào của bọn họ có thể xác định là đệ tử của đại tông môn, đồ vật trên người đều có giá trị không ít. Không biết là ma môn hay là tiên môn. Thiên Âm Tông. Mục Khởi chữa trị trận đồ bát quái, lúc này tu vi của hắn càng thêm tinh tiến, dường như là càng chữa trị, tu vi sẽ càng được rèn luyện. Đây là chuyện hắn không có nghĩ tới. Phải biết trước kia trận đồ bát quái chưa từng bị vỡ. Đúng là phúc họa xen lẫn. Không đến cuối cùng, căn bản không biết là phúc hay là họa. Thế nào? Chắc là được rồi đúng không? Ta cảm thấy thiên cơ hỗn loạn sẽ không kéo dài bao lâu nữa, chúng ta phải mau chóng ra chút sức. Ta có thể cảm nhận được, chỉ cần lại để cho ta tính thêm mấy lần liền có thể tới tận nơi tìm nàng. Diệu Thính Liên hưng phấn nói. Nếu như ấn ký phía ngoài tiêu hao không sai biệt lắm thì phải dừng lại. Mục Khởi nhìn ra phía ngoài, nói, gần đây mặc dù không có gì tiêu hao, nhưng không xác định là còn có thể sử dụng được trong bao lâu, cần liên tục cẩn thận. Được, ta cảm thấy đối phương không có ác ý, không cần nhìn cũng biết là một tiên tử tâm địa thiện lương, huệ chất lang tâm. Diệu Thính Liên cảm thấy mình tính không có sai. Đại khái còn cần bao nhiêu lần, Mục Khởi tò mò hỏi. Không biết, nhưng chỉ cần hết thảy thuận lợi thì nhất định có thể có tiến triển trước khi thiên cơ hỗn loạn kết thúc. Diệu Thính Liên nói chắc chắn. Mục Khởi gật đầu. Nếu đã như vậy liền tiếp tục. Hắn cũng rất tò mò, đạo lữ của Giang Hạo sẽ như thế nào. Nhưng mà, đối phương hình như không có ý kiến gì, cũng không biết có thể thành công hay không. Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp nhìn lên bầu trời, uống trà, hứng thú chờ đợi. Đáng tiếc là, chờ lâu như vậy đều không có chút tiến triển nào. Tu vi quá yếu, tạo nghệ quá nhỏ bé, tất cả đều dựa vào ngoại vật. Mà chủ nhân của ngoại vật cũng quá yếu. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không đánh giá nữa. Bên ngoài đình rơi xuống một thân ảnh màu trắng, chính là Bạch Chỉ. Trưởng giáo. Bạch Chỉ cúi đầu cung kính hành lễ. Nói đi. Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng. Trong giọng nói không cảm nhận được bất kỳ tâm tình gì. Hàn Minh và Giang Hạo đã đi đến bí cảnh, tu vi Hàn Minh tăng lên vô cùng nhanh, sau khi trở về không bao lâu chắc là có thể tấn thăng luyện thần sơ kỳ. Đến lúc đó sẽ có thể biết được Giang Hạo có che giấu tu vi hay không. Theo lý thuyết thì với thiên phú, cơ duyên và tài nguyên của hắn sẽ không thể chống đỡ cho hắn thành luyện thần trung kỳ trong thời gian ngắn như vậy được. Cho nên, sau khi Hàn Minh trở thành luyện thần sơ kỳ, nếu như Giang Hạo trở thành luyện thần trung kỳ, đó chính là che giấu tu vi. Hắn đang lấy Hàn Minh làm cơ sở để tiến hành tăng lên. Có thiên kiêu như Hàn Minh chắn ở phía trước, hắn sẽ không quá bị chú ý tới. Bạch Chỉ nói. Xem ra hắn ẩn giấu rất sâu, vậy ngươi có biện pháp nào có thể biết rõ hắn giấu bao nhiêu không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo muốn trở thành thủ tịch, có lẽ có thể thêm chút yêu cầu, có thể ép hắn một chút. Bạch Chỉ nói. Chỉ là, nghĩ một lúc nàng liền có chút do dự, nhưng mà ép hắn như thế sẽ khiến cho hắn càng thêm bắt mắt, có phải là không được tốt lắm hay không? Phía sau Giang Hạo có người, đây là chuyện được công nhận, bình thường bức bách một chút thì không có gì, nhưng mà nếu làm quá thì sẽ phản tác dụng. Đây không phải là vừa vặn có thể dẫn người ở sau lưng hắn xuất hiện hay sao? Hồng Vũ Diệp nói. Bạch Chỉ nghe vậy liền không còn lo lắng. Nàng nói đến Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu, trưởng giáo cảm thấy hung vật này có thể biến mất sao? Ngươi sợ sao? Hồng Vũ Diệp nhìn sang nói. Là lo lắng tông môn mà trưởng giáo sáng lập sẽ bị hủy đi chỉ trong chốc lát. Bạch Chỉ lập tức nói. Hồng Vũ Diệp cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, những chuyện khác như thế nào? Bạch Chỉ báo cáo, hợp tác cùng Minh Nguyệt Tông coi như thuận lợi, bọn hắn lại đưa một số người tới, cũng có cường giả tới hỗ trợ tọa trấn. Cộng với chuyện của Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu, không có người nào tới gây chuyện nữa. Nam Bộ đã là nơi mà vô số người tránh không kịp. Tông môn có cơ hội thở dốc, các mạch chủ cũng đã trở về tu dưỡng, chỉ thiếu việc tìm các đệ tử thủ tịch trở về. Bắt đầu tu dưỡng đi, để chính bọn hắn trưởng thành, dưới tình huống không cần thiết thì không cần làm gì cả. Hồng Vũ Diệp nói. Vậy chuyện liên quan tới hải ngoại? Bạch Chỉ hỏi. Nàng cần điều tra xem ai ở hải ngoại đã âm thầm trợ giúp Thiên Thanh Sơn, còn có người tiếp xúc với Phong Hoa đạo nhân là ai, mục đích của bọn hắn là gì? Chuyện này đã tra xét mấy thập niên. Nội ứng cũng cần trưởng thành, đại thế đến, cái gì đều cần thực lực. Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, Bạch Chỉ hiểu rõ. Mọi chuyện cứ chậm rãi tiến hành, lấy việc tăng cao tu vi và dung nhập vào phía trên làm chủ. Cuối cùng, nàng lại nói, còn có một việc, Hải La Thiên Vương tới, nói muốn đi vào tầng thứ 5. Đây là chuyện của ngươi. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Nói xong, nàng lại nhìn về phía bầu trời, một điểm ánh sáng lại xuất hiện, rất tấp nập, còn có chút kiên nghị. Luyện thần sơ kỳ. Trong rừng cây trong bí cảnh, tiên tử áo xanh tò mò nhìn Giang Hạo, ngươi thuộc tông môn nào? Giang Hạo nhìn hai người, nói, vãn bối đệ tử Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông, tiên tử áo xanh cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, chưa nghe nói qua, Bắc Bộ có tông môn này sao? Là Nam Bộ. Giang Hạo đáp. Nghe vậy, tiên tử áo xanh và người bên cạnh đều là một mặt chấn kinh, Nam Bộ. Ngươi luyện thần sơ kỳ có thể từ Nam Bộ đi đến Bắc Bộ. Cũng không nhất định là như vậy, mà là hắn tiến vào bí cảnh từ Nam Bộ. Nam tử Phản Hư nói. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, nói, vãn bối thấy được cửa vào bí cảnh tại Nam Bộ cho nên liền tiến vào, cũng không biết chỗ khác còn có cửa vào. Giang Hạo phát hiện, những người này đều không hiểu quá rõ về bí cảnh, cho nên người tiến vào phần lớn là dưới tiên nhân. Cường giả sau khi thành tiên tới không nhiều. Nếu như có thì phần lớn đều có liên quan tới tiên tông. Dù sao thì bọn hắn đều cần tiến vào để tìm kiếm quy khư. Đạo hữu có muốn đi cùng không? Chúng ta cũng chưa từng tới bí cảnh này, đi cùng nhau cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Nam tử Phản Hư đưa ra lời mời. Giang Hạo do dự một chút, gật đầu đồng ý, hắn cũng không biết bên trong nên đi như nào, cũng cần phải có một cái gì đó tham chiếu. Bởi vì dùng tên của Cổ Kim Thiên, cho nên cảm giác của hắn ở chỗ này có khả năng sẽ khác với mọi người. Tại hạ Bạch Vân Cung, Thường Duy. Thường Duy tự giới thiệu. Nữ tử áo xanh bên cạnh nói theo, ta là sư muội hắn, Cảnh Nhan. Cổ Kim Thiên. Giang Hạo cũng báo ra tên của mình. Tới đây rồi đương nhiên nên dùng cái tên này. Thời đại đã thay đổi, người nhận biết Cổ Kim Thiên cũng không nhiều. Sau đó, ba người bắt đầu hướng về phía bầu trời, chỗ cao đương nhiên có thể thấy rõ tình huống xung quanh, sau đó lựa chọn phương hướng tiến về. Song khi bọn hắn đứng lơ lửng trên không, lông mày lại nhíu lại, bởi vì chỉ nhìn thấy rừng cây vô tận, căn bản không có phương hướng. Điều này khiến Cảnh Nhan có chút kinh ngạc, là tu vi của chúng ta quá thấp hay sao? Giang Hạo nghe một hồi mới phát hiện, bọn hắn chỉ nhìn thấy cây cối, mà hắn thì khác. Bốn phương tám hướng có bốn tòa sơn phong, đi nơi nào đều là đúng cả. Mà phía bên trái đằng trước có đao ý, cũng nói rõ quy khư ở bên kia, vị trí trung tâm hẳn là cũng ở bên kia. Không chần chờ, hắn chỉ về phía đao ý, nói, bên kia đi. Tạo sao? Thường Duy tò mò hỏi. Vãn bối tu đao, cảm giác được bên kia có đao ý, Giang Hạo nói. Hai người cũng không có để ý, mà là bay về phía bên kia. Trên đường đi, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí. Bí cảnh này không đơn giản, nếu như thiên kiêu đến nhất định sẽ có rất nhiều thu hoạch. Thường Duy cảm khái, không biết đương thời có bao nhiêu thiên kiêu. Nói, hắn nhìn về phía Giang Hạo, đạo hữu cảm thấy thế nào? Thiên kiêu, Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, Thượng An đạo nhân của Hạo Thiên Tông, Thiên Đạo Trúc Cơ của Minh Nguyệt Tông. Ta cảm thấy hẳn là thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh. Áo xanh Cảnh Nhan hơi xúc động nói, đáng tiếc nghe nói hắn chết rồi, cũng không biết là thật hay giả. Nếu như hắn không chết, hẳn là không người nào có thể vượt qua được thành tựu của hắn. Lúc thành tiên, Tiền Vô Cổ Nhân Hậu Vô Lai Giả, đệ nhất cổ kim. Chỉ là con đường sau đó lại không được thuận lợi, đoạn thời gian trước khắp nơi đều có tin đồn hắn đã chết. Ta cũng nghe nói. Giang Hạo cũng gật đầu. Đệ nhất cổ kim xác thực cao minh, Hạo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông có vô số thiên tài, cũng xác thực không tầm thường. Nhưng chúng ta cũng không thể tự coi nhẹ mình, lỡ như thiên kiêu tiếp theo chính là chúng ta thì sao? Cũng giống như cổ đạo hữu, có lẽ ngươi tự xem thường mình. Nhưng nếu như có thể nhảy lên một cái, ngươi chính là đệ nhất cổ kim mới. Thường Duy cười nói. Giang Hạo cười gật đầu thuận theo lời nói của đối phương, cũng không giải thích cái gì. Một bên khác. Sau khi Sở Xuyên đi vào, bên người không còn Hắc Ưng, hắn không khỏi cười ha hả. Cuối cùng cũng tự do, hiện tại hắn muốn tu luyện ở đây, sau khi trở về sẽ khiến cho đám Hắc Ưng kia đẹp mắt. Tất cả đều thu vào bên trong vạn hồn phiên. Sau đó, hắn bay lên, quan sát bốn phía. Lợi dụng vạn hồn phiên dò xét một lúc, cuối cùng lựa chọn hướng tới một chỗ kỳ quái. Bởi vì thường xuyên bị đuổi giết, hắn không có ý định ngự không phi hành, vẫn nên chậm rãi tới gần rừng cây cho thỏa đáng. Chỉ là, vừa đi được một lúc liền gặp yêu thú. Không cần khách sáo, giết, sau đó thu vào vạn hồn phiên. Chờ đến lúc pháp bảo đủ mạnh, ra ngoài dù không giết chết được Hắc Ưng lông trắng thì cũng phải áp chế nhuệ khí của đối phương, sau đó dùng pháp bảo thoát đi. Trọng điểm là phải chữa trị tốt và chuẩn bị thỏa đáng ở chỗ này trước đã. Chỉ là, hắn cũng sắp không nhớ rõ tại sao mình lại phải khổ cực như vậy. Hắn đi ở trong rừng cây, dần chậm rãi quên đi bản thân mình muốn làm gì. Mình cần gì phải ra khỏi Thiên Âm Tông, sao lại bị người đuổi giết khắp nơi? Sao lại cứ luôn bị hiểu lầm? Rõ ràng mình đạt được rất nhiều bảo vật, rất nhiều cơ duyên, tu vi cũng từ trúc cơ đi tới nguyên thần trong mấy chục năm ngắn ngủi, nhưng lại vẫn bị đuổi giết. Càng hướng về phía trước, hắn càng là mờ mịt. Mà trên bầu trời chẳng biết đã treo một thanh đao từ lúc nào, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Giang Hạo nhìn về phía trước, không khỏi nhíu mày. Đối với hắn mà nói, xung quanh không có bất kỳ trở ngại gì. Thậm chí có thể nhìn thấy rõ phương hướng của đao ý, nhưng bên trong rốt cuộc là cái gì thì không được biết. Cổ Kim Thiên nói rất đúng. Nơi này mình khác với những người khác, cũng không cần khảo nghiệm cái gì cả. Trên đường đi, hắn nói chuyện với hai người về tình huống xung quanh, nhưng mà, bọn hắn càng chạy càng chậm. Trong mắt dường như có chút mờ mịt. Điều này khiến cho Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Chúng ta tại sao phải đi về phía trước? Cảnh Nhan đột nhiên hỏi. Vấn đề này khiến cho Thường Duy sửng sốt một chút, sau đó có chút nghi ngờ nói, đúng vậy, chúng ta tại sao lại phải đi về phía trước? Không phải đi tìm kiếm cơ duyên sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Vậy tìm được cơ duyên rồi thì sao? Thường Duy lại hỏi. Tăng cao tu vi. Giang Hạo trả lời. Vậy sau khi tăng lên thì sao? Lại tìm cơ duyên, lại trấn thăng. Vòng đi vòng lại. Thường Duy lại hỏi. Giang Hạo cau mày. Hắn biết rõ mình muốn làm gì, mục tiêu là cái gì. Nhưng đối phương lại không biết. Đương nhiên, biến hóa đột nhiên này khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn sẽ không mờ mịt như này. Sau đó, Giang Hạo khẽ ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trên đầu chẳng biết đã nhiều thêm ba thanh kiếm từ lúc nào. Trên đầu ba người, mỗi người một thanh. Thì ra là bởi vì cái này. Trong lòng Giang Hạo có chút kinh ngạc. Đao này đen nhánh, giống như vô hình, có một loại cảm giác như muốn hấp thu hết thảy, hoàn toàn khác biệt với Thái Sơ Thiên Đao. Tò mò, hắn nhẹ nhàng nâng tay, lực lượng khẽ nhúc nhích, dẫn đao đi qua, cuối cùng nắm chặt. Thật sự có thể nắm chặt. Giang Hạo kinh ngạc trong lòng. Cảm giác rất phổ thông, cẩn thận quan sát cũng không có bất kỳ tro bụi gì. Không phải bản thể. Giang Hạo hơi xúc động. Sau đó, hắn nhìn về phía hai người, nói, hai vị tiền bối cùng nhau hướng lên phía trước đi. Hai người trầm mặc một lát, dường như không cách nào trả lời Giang Hạo. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy mờ mịt. Nếu như không biết muốn đi nơi nào thì tiếp tục hướng về phía trước đi, có lẽ có thể tìm được mong muốn chân chính trong lòng. Giang Hạo nói. Hai người lúc này mới có phản ứng lại. Đi theo Giang Hạo hướng về phía trước. Càng hướng về phía trước, khí tức trên người bọn họ càng tinh thuần, dường như chỉ cần hướng về phía trước liền có thể đạt được đủ chỗ tốt. Giang Hạo đi ở phía trước, hai người đi theo sau lưng. Nếu như trong lúc đó bọn hắn tìm được cái gì, hoặc là lấy được chỗ tốt thì tốc độ sẽ gia tăng. Đao này không đơn giản. Giang Hạo nhìn đao, có một loại cảm giác quan sát vạn vật. Trong đó tích chứa rất nhiều cơ duyên, chỉ cần con đường đủ thích hợp, liền có thể đạt được cơ duyên thuộc về mình. Giang Hạo thì không có gì thích hợp cả, cho nên không chiếm được bất kỳ cơ duyên nào. Mặt khác, lúc Cổ Kim Thiên đến hẳn là cũng không cần gì cả, tiến thẳng vào chỗ sâu. Mặc dù hắn không cách nào đạt được cơ duyên, nhưng mà muốn đi vào chỗ sâu cũng không có dễ dàng như vậy. Hiện tại dễ dàng như vậy phần lớn là bởi vì tên của Cổ Kim Thiên. Càng hướng về phía trước, Giang Hạo phát hiện không ít người đều đang mờ mịt đứng tại chỗ. Nhưng mà, cho dù chỉ là đứng yên thì lực lượng của thân thể cũng đang sôi trào, tu vi đang tinh tiến. Chỉ có cực ít người là hướng ra phía ngoài. Trên đường đi, hắn nhìn thấy hai con hắc ưng, bọn hắn đang dần thoát ly, nói rõ tâm cảnh không đủ. Hô, lực lượng bộc phát. Là Thường Duy, sau khi dần dần hướng về phía trước, tu vi rốt cục đạt đến đỉnh phong, sắp đột phá. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải là lúc đột phá, có thể tìm tới con đường của mình hay không sẽ đại biểu cho hắn đạt được bao nhiêu cơ duyên. Cho nên Giang Hạo vươn ngón tay ra, áp chế đối phương đột phá, tiếp tục rèn luyện, tìm kiếm cơ duyên. Cảnh Nhan bên cạnh cũng không kém là bao. Cơ duyên của hai người cũng không tệ. Nếu như đi đến bên trong mà vẫn là như thế, xem như đã bỏ qua đại cơ duyên. Nhưng có cơ duyên như vậy, thật ra cũng không tệ. Làm người nên biết đủ. Lòng tham sẽ chỉ cắn nuốt lòng người. Càng hướng vào bên trong, Giang Hạo phát hiện người lại càng ít, có một số người lại có thể mờ mịt đi về phía trước. Cho đến trước mắt, không có một người nào có thể giữ vững được lý trí. Hắn chợt nhìn thấy một người ở dưới tàn cây. Đối phương đứng ở nơi đó nhìn về phía trước, cũng không có bước đi do dự giống như những người khác. Giang Hạo thật ra không có để ý mấy thứ này, cái hắn để ý là bóng lưng của người này. Sở Xuyên. Giang Hạo kinh ngạc, không ngờ tới thế mà lại gặp đối phương ở chỗ này. Tiên Tâm Môn Trần, Sở Xuyên theo lý thuyết vẫn còn chưa cách nào gột rửa tro bụi trong lòng, đi lên tiên lộ thuộc về mình. Khác với những người khác, con đường của Sở Xuyên đã định sẵn là sẽ gian khổ. Tuổi còn nhỏ nguyên thần trung kỳ đã là ngoài dự liệu của người ta. Hắn không phải là thiên tài, trước khi thành tiên được định sẵn là sẽ gian khổ, nhưng lại có thể mạnh mẽ đuổi kịp bước chân của thiên tài. Những người cùng tuổi có rất ít người có thể so được với hắn. Nhìn thấy đối phương, Giang Hạo cũng không có tránh đi, mà là đi tới. Khi hắn đi đến bên cạnh Sở Xuyên lại phát hiện Sở Xuyên đang không ngừng chảy nước mắt, giống như đang gặp phải khó khăn gì đó cực lớn. Giang Hạo nhìn hắn, nhẹ giọng mở miệng, sao thế? Nghe vậy, Sở Xuyên nhìn lại, trong nháy mắt nhìn thấy Giang Hạo, giọt nước mắt của hắn giống như là vỡ đê, không cách nào ngăn cản. Môi hắn khẽ hé, sư huynh. Giang Hạo khẽ gật đầu, từng. Ta quên. Sở Xuyên hệt như là một đứa trẻ tuổi thân khi gặp người lớn trong nhà, ta quên mất mình muốn làm gì, quên tại sao mình lại cố gắng như vậy. Lúc bị người ta hiểu lầm ta đã nghĩ nên giải thích như nào, lúc bị người đuổi giết ta nghĩ sao mình lại phải chạy trốn, lúc được người cứu ta nghĩ mình nên báo ân như nào. Ta đã gặp rất nhiều chuyện, bị người hiểu lầm, bị người phản bội, bị người nhục mạ, bị người đuổi giết, nhưng mà ta thật ra là muốn giúp bọn hắn, chưa từng nghĩ tới chuyện hại bọn hắn. Bọn họ nói ta đang giả bộ làm người tốt, muốn bắt bọn hắn làm chất dinh dưỡng, ta chính là người phá hủy kế hoạch của những người kia. Sau đó liền có vô số người chỉ trích ta. Ta lại không cách nào giải thích, lại không đành lòng giết bọn hắn, chỉ giết những người có ý đồ xấu. Nhưng bọn hắn nói ta là ma đầu. Sở Xuyên càng nói càng kích động, thậm chí bởi vì bị chuôi đao kia ảnh hưởng, nói chuyện còn không có trật tự. Nhưng Giang Hạo vẫn chuyên tâm nghe, cảm nhận sự uất ức của đối phương, lắng nghe sự khổ sở của đối phương. Hồi lâu sau, Sở Xuyên mới cúi đầu nói, ta càng ngày càng gặp phải nhiều chuyện, cho nên ta liền quên mất mình rốt cuộc muốn làm gì, mê mang trên con đường của mình. Ta phải làm sao đây? Giang Hạo nhìn Sở Xuyên, nói, không sao cả, mỗi người đều gặp được vô số chuyện, tâm cảnh sẽ chậm rãi thay đổi theo kinh nghiệm của mình. Ngươi có thể giữ vững như này đã mạnh hơn rất nhiều người rồi. Phần lớn mọi người tu luyện đều chỉ là vì tu luyện, sớm đã quên mất mình rốt cuộc muốn cái gì. Nhiều khi đều là bởi vì dục vọng điều khiển, cũng không phải nói cái này không tốt. Mà là bên trong quá trình dục vọng thúc đẩy, có rất ít người biết rõ mình muốn lấy được cái gì, làm được cái gì. Giang Hạo ôn hòa nói, ngươi còn nhớ tại sao mình lại rời khỏi tông môn không? Vì đi đông bộ. Sở Xuyên nói. Vậy tại sao lại đi đông bộ? Đi một con đường mà người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Cuối đường thì sao? Kéo Sở Tiệp xuống thần đàn. Giang Hạo nói khẽ, đây không phải là vẫn còn nhớ rõ hay sao? Thế nhưng, trong đôi mắt Sở Xuyên có chút mờ mịt. Nói tới nói lui chỉ là lo lắng thay đổi. Là quên. Giang Hạo nhìn về phía Sơn Phong, nói khẽ, không quên Sơ Tâm, giữ vững từ đầu đến cuối. Nhưng mà, Sơ Tâm dễ kiếm, từ đầu đến cuối khó thủ. Cuộc đời này của ngươi vốn là cực khổ trùng điệp, cần phải hiểu rõ điểm này. Nếu như không biết mình muốn cái gì thì về nhà đi, ngươi cũng không phải là không chỗ có thể đi. Nghe vậy, Sở Xuyên sững sờ tại chỗ, cúi đầu, đôi mắt trở nên trống rỗng. Giang Hạo biết đây là quá trình thay đổi của tâm cảnh. Nếu như thất bại, hắn thật sự sẽ trở về, cũng không biết sau này liệu có đi theo đám người Tiểu Ly làm sằng làm bậy hay không, cũng là phiền phức. Sở Xuyên trầm mặc, không cách nào nói chuyện. Giang Hạo không hề rời đi, chỉ là đứng ở bên cạnh đối phương, cảm nhận được tâm tình đối phương đang thay đổi. Bất an, phẫn nộ, không cam lòng, bình thản, hỗn loạn, hưng phấn. Đôi mắt hắn lúc này cuối cùng cũng có ánh sáng. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía thanh đao trên đỉnh đầu, giọng nói đinh tai nhức óc, ta xem cuộc đời xem tự tại, ta gặp quy khư gặp chân ngã. Giải khai gông xiềng của ngày xưa, hôm nay mới biết ta là ta. Đạp phá trần thế thiên trọng lãng, tâm trung phương hiển trường sinh quả. Hiểu rõ bản tâm quy chân đạo, thử sinh sử đắc tự tại hoạt. Giọng nói rơi xuống, tự tại pháp phun trào, hào quang ngút trời. Lực lượng như dòng suối lao nhanh vào biển. Lúc này, Sở Xuyên đã tìm về bản thân, tay hắn nắm vạn hồn phiên nhìn về phía quy khư, ta biết bên phía ngươi có rất nhiều vong hồn, sở cầu của ta rất đơn giản, giao bọn hắn cho ta là được. Đao ý quy khư rơi xuống, ép ở trên người Sở Xuyên. Răng rắc, là tiếng xương vỡ vụn. Đây là khảo nghiệm tới từ quy khư. Đối mặt với uy áp bực này, Sở Xuyên cắn chặt hàm răng, để cho mình không cúi đầu thần phục. Hắn là người hướng về phía cái mạnh, không có thứ gì có thể khiến cho nội tâm của hắn khuất phục. Những thứ kia sẽ chỉ kích thích dục vọng hiếu chiến của hắn mà thôi. Sở Xuyên cảm nhận được áp lực, nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra một bước, hắn bay vọt lên, đưa tay cầm quy khư. Trong nháy mắt kia, vô số vong hồn bay vọt ra, tiến vào trong cờ chiêu hồn. Lúc này, Sở Xuyên đã bị vô tận vong hồn bao trùm. Chỉ cần tâm cảnh có vấn đề, hắn sẽ không thể tiếp nhận cơ duyên như vậy. Là cơ duyên cũng là nguy cơ. Giang Hạo ở một bên quan sát, có chút cảm khái, lớn bằng một ngày cùng gió nổi lên, như diều gặp gió chín vạn dặm. Ngươi đúng là biết được rất nhiều câu thơ nha. Một giọng nói đột nhiên vang lên ở sau lưng Giang Hạo. Nghe vậy, Giang Hạo quay người, nhìn thấy Hồng Vũ Diệp chẳng biết đã đứng ở nơi đó từ lúc nào. Giang Hạo lắc đầu, lúc trước từng nghe cha đọc qua. Vậy tại sao trước đó lại chưa từng nhắc tới câu thơ này, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nhìn về phía bản thể của quy khư, đi từng bước một qua, nói nhiều năm qua nó vốn là nội dung tối nghĩa khó hiểu, chỉ tại một khoảnh khắc nào đó mới có thể hiểu được ý nghĩa trong những lời này. Trước kia ngây thơ. Đúng vậy. Ngươi đối với sư đệ sư muội đều rất tốt. Hồng Vũ Diệp đổi chủ đề. Lúc này, bọn hắn đều không có nhìn Sở Xuyên, mà là hướng vào bên trong. Thường Duy và Cảnh Nhan hình như đều có chỗ lĩnh ngộ, Giang Hạo cũng không có mang theo bọn hắn. Đương nhiên, Hồng Vũ Diệp đã tới, muốn mang theo cũng không thể mang. Nếu không thì phía sau vẫn còn có thể dùng bọn hắn để tham chiếu. Vãn bối hy vọng bọn họ có thể càng chạy càng xa, như thế liền không lo lắng sẽ mang phiền phức trở về. Giang Hạo nói. Sở Xuyên là người tương đối bớt lo, vừa đi chính là mấy chục năm, không đến mấy trăm năm thì sẽ không trở về. Trong khoảng thời gian này, đối phương cũng sẽ đủ mạnh lên, như này liền sẽ không có phiền toái. Hơn nữa, thời gian lâu dài sẽ có rất ít người quay đầu nhìn lại, càng sẽ không trở về. Bởi vì, phía ngoài liên lụy quá nhiều cũng quá sâu, đi không được, không thể quay về. Đây là chuyện mà mỗi người đều phải trải qua. Cũng giống như hắn, dù cho có thể tìm được người nhà trước đó thì cũng rất khó để trở về. Dù cho cha mẹ đối tốt với hắn thì cũng chỉ có thể thỉnh thoảng trở về. Bởi vì sau khi trưởng thành, hắn có cảnh ngộ của mình, cuộc sống của mình. Sau này ngươi muốn làm gì? Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Tiền bối thì sao? Giang Hạo hỏi. Hiện tại hắn muốn đi tìm Quy Khư, đây là việc cấp bách. Làm xong chuyện này thì đi gặp Hắc Ưng vậy. Vừa rồi Sở Xuyên có nhắc tới, vì để cho hắn không quay về, tóm lại mình cũng nên giúp hắn làm chút gì đó, để cho hắn thuận buồm xuôi gió, đi về phía đông bộ. Tự tại Pháp có thành tựu, có lẽ tương lai sẽ được Hạo Thiên Tông thu nhận, cũng không cần về Nam Bộ nữa. Kiến thức Quy Khư một chút. Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, Giang Hạo hiểu ra ý định của đối phương, lập tức nói, vãn bối sẽ cố gắng tới gần Quy Khư. Giống như là Giang Hạo nói, hắn rất nhanh đã đi tới Sơn Phong, sau đó từng bước một hướng lên trên ngọn núi. Lúc này, trong rừng cây thỉnh thoảng sẽ có ánh sáng xuất hiện, là có người hiểu rõ hơn về con đường của mình. Nhưng lại không có mấy người có thể nắm chặt Quy Khư. Lực lượng bên trong Quy Khư đang dần dần bị phân tán. Giang Hạo nói, ngươi cảm thấy lực lượng tách ra mới tốt, hay là một thanh Quy Khư hoàn chỉnh sẽ tốt hơn? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vậy phải xem là thời đại gì đã. Giang Hạo suy tư một lát, nói, Quy Khư hoàn chỉnh từ đầu đến cuối đều chính là Quy Khư, nhưng một khi tách ra thì có thể phân thành mấy con đường, người đi đến cuối sẽ càng nhiều. Nếu như là đao của ngươi thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vãn bối không làm được chuyện như vậy, chí của vãn bối không ở chỗ này, cũng sẽ không chuẩn bị nhiều như vậy cho người đến sau. Giang Hạo lắc đầu nói. Mình cũng không phải là Thiên Cực Hoàng Chủ. Hồng Vũ Diệp không nói gì. Hai người cứ như vậy hướng tới chỗ cao. Có lẽ phía trên sẽ có Quy Khư mà bọn hắn muốn. Tại chỗ khác, không ít người đang tiếp nhận thí luyện. Bích Trúc mang theo Xảo Di đi ở bên hồ, các nàng mãi mà vẫn không thể thoát khỏi cái hồ này. Công chúa, phía trước có bia đá. Xảo Di chỉ phía trước, kích động nói. Các nàng đã đi quanh hồ rất lâu rồi, đã dùng hết biện pháp, nhưng mà không có tác dụng gì. Đừng nói là cơ duyên, có thể trở về hay không cũng không chắc. Bây giờ có bia đá, là chuyện đáng để cao hứng. Đi qua nhìn một chút. Hai người nhanh chóng hướng về phía bia đá. Phía trên có rất nhiều văn tự, đây là điểm mạnh của Xảo Di. Công chúa, ngài đợi ta một chút, những văn tự này không dễ nhận ra, ta cần một chút thời gian. Xảo Di lập tức nói. Bích Trúc không có gấp, mà là yên tĩnh chờ đợi. Lần này, người tiến vào không ít, nàng không tìm thấy Quy Khư không có nghĩa là những người khác cũng không tìm thấy. Hồi lâu sau, Xảo Di phiên dịch ra mở đầu, công chúa, nơi này không phải là hồ bình thường, hồ này tên là Hồ Chân Thành. Nói cách khác, cần chân thực với chính mình thì mới có thể đi ra ngoài. Có ý gì? Bích Trúc tò mò hỏi. Chính là phải nói thật lòng. Xảo Di nói. Nói thật, Bích Trúc không quá hiểu. Chẳng hạn như vấn đề thứ nhất trên bia đá, hỏi là người đọc tấm bia đá đã bao nhiêu tuổi, trả lời thành thật sẽ có thể khiến cho nước hồ biến hóa. Xảo Di nói. Nghe vậy, Bích Trúc thật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.